Lưu Ly Nguyệt, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Phong Beta, G. Nhan Tịch đang chuẩn bị chạy trối chết thì tay phải bị bắt lại, cảm giác được hơi lạnh quen thuộc kia khiến nàng nhanh chóng quay đầu, kinh ngạc nhìn Claire. Claire nhàn nhạt nhìn Nhan Tịch không lên tiếng, kéo tay nàng đi đến bên đống lửa. Chỗ kia cũng chỉ cách Lâm Nhược Nhiên mấy bước. Lâm Nhược Nhiên bình tĩnh nhìn Nhan Tịch bằng ánh mắt sáng long lanh, Nhan Tịch có chút xấu hổ muốn rút tay lại nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của Claire giữ lại, nàng không dám nói lời nào, chậm chạp ngồi xuống. Lửa trại thật đẹp, lâu lâu còn có tiếng lửa, lép bép, rất vui tai, ánh lửa hắt lên vẻ rạng rỡ trên y gương mặt mỗi người, ngọn lửa hài hòa ấm áp như ngăn cách với những áp lực đã đè nén rất lâu của mỗi người ở thành phố, họ đều đắc ý buông lỏng để tinh thần mình được thư giãn. Hướng dẫn viên suy tính rất chu đáo, mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, những người rảnh rỗi sẽ đi nướng những xiên thức ăn đã sâu sẵn. Có rất nhiều loại thịt dê, thịt bò, các loại hải sản hay rau quả đều có đủ, nếu muốn yên tĩnh thì có thể ngồi cạnh đống lửa để nhờ đầu bếp ở bên nướng giúp một tay. Thùng đá ướp bia được đặt một bên, trên y đất là một thùng xốp dùng để đựng đá, bên tay phải là một dàn loa. Ăn uống vui chơi đều thỏa thích, trưởng phòng ăn chút gì đi. Chỉ, Liên cầm trong tay sâu thịt vừa nướng xong vẫn đang tỏa hương nghi ngút, cười nhìn Lâm Nhược Nhiên. Lâm Nhược Nhiên nhìn hắn gật đầu, cầm lấy. Vốn mấy người ngồi xung quanh sợ nhìn thấy Lâm Nhược Nhiên không vui, rốt cuộc tâm trạng cô ấy đã tốt hơn nên cũng nhẹ lòng, cầm thức ăn ngon trong tay rồi cả đám bu lại, nói cười rất vui vẻ. Trước kia chỉ cần Thượng Hoa tổ chức du lịch nhất định Lâm Nhược Nhiên là người được hoan nghênh nhất, là người được tìm nhiều nhất, cô không chỉ xinh đẹp mà còn là người không câu nệ tiểu tiết, cô như một quả cầu lửa khiến tất cả mọi người vô thức muốn lại gần. Trong không khí náo nhiệt như vậy, Lâm Nhược Nhiên cũng tạm thời đè nén chán nản trong lòng xuống, ca hát, cười nói rồi trò chuyện vui vẻ cùng mọi người, chẳng qua là bên tay rảnh không làm gì giờ lại có thêm một chai bia. Mà Claire trong tay cũng cầm một ly bia, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, quả quyết không ăn những sâu thịt đầy dầu mỡ kia, chỉ an tĩnh lặng lẽ ngồi một chỗ. Nếu có người tới mời rượu, cô cũng lịch sự đáp lại, còn những lúc khác cô đều lặng lặng ngồi chê y cỏ nhìn lửa trại, sau một thời gian, cũng không ai dám quấy rầy cô nữa, dĩ nhiên ngoại trừ kẻ lớn mật là Nhan Tịch. Nhan Tịch phát hiện khuôn mặt Lâm Nhược Nhiên lại có nụ cười, không còn nhìn mình chằm chằm đáng sợ vậy nữa. Nàng chọn mấy sâu rau quả đi nướng, tất cả đều là thức ăn ít tiêu ít muối, không cần nghĩ cũng biết là nướng cho ai. Mùi khói nồng nặc khiến Nhan Tịch ho khan, đầu bếp đang nướng thức ăn bên cạnh thấy nàng chật vật như vậy, muốn giúp một tay nhưng Nhan Tịch sống chết cũng không chịu, nhất định nàng phải tự tay nướng cho Claire ăn. Nướng xong xuôi rồi, bề ngoài nhìn cũng không tệ lắm, chỉ hơi cháy chút nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng mùi vị. Nhan Tịch tự thưởng thức một hồi rồi mới cười hì hì giơ sâu rau quả đến gần Claire. Này, nếm thử tay nghề của tôi một chút, Claire nhìn xiên đồ nướng cháy xém cười nhạt, không từ chối, cầm lấy. Claire cắn một miếng nấm hương, nhẹ nhàng nhai, trong lòng thở dài, ngoại trừ mùi khét ra cô không còn nếm ra mùi vị nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhan Tịch vẫn tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Claire chờ nghe đánh giá. Ngon không? Không, dù biết Claire không bao giờ nói dối, nhưng Nhan Tịch vẫn bị Kayota CS không tin đoạt lại sâu nấm hương trong tay cô, cắn một miếng thật lớn, vị đắng lập tức lan truyền ra trong miệng, Nhan Tịch cau mày lầm bầm. Sâu này là cái gì vậy, sao khó ăn vậy, ai nướng cái này vậy chứ? Rõ ràng không xem tay nghề ta đây ra gì. Claire không nói lời nào, khóe môi hơi nâng lên, cô ngã lưng dựa vào cây liễu phía sau, ngắm nhìn những ngôi sao che y bầu trời. Bầu trời đêm nay trong xanh tựa như mặt sông để người ta có thể soi mình vào, chê ý kia vô số những vì sao nhỏ như bột ngọc trai sáng lấp lánh lay động lòng người. Nhưng cảnh kia lại khơi dậy những nỗi đau trong ký ức, Claire nhìn một chốc rồi hai mắt từ từ nhắm lại. Ngày này 3 năm trước Van đã ra đi, dù cho có cười vui cũng không ngăn được nỗi đau trong lòng, Claire thở dài, 3 năm chờ đợi, 3 năm thống khổ cuối cùng trở thành vô ích. Cô không hề hận anh mà chỉ cảm thấy mệt mỏi. Van lạnh lùng rời đi, 3 năm rồi cũng không một lần liên lạc với Claire, những lúc cô đau khổ nhất cũng chỉ có một mình chịu đựng, tự mình vượt qua, không phải Claire chưa từng hận anh, nhưng cô vẫn muốn cố chấp chờ đợi. Đến hôm nay đã vừa tròn 3 năm, cô cũng không biết rốt cuộc mình đang đợi cái gì. Rốt cuộc là vì Van hay vì sự cố chấp kia? Nhan Tịch không nản lòng, nhờ đầu bếp nướng xiên hướng dẫn rồi lại nướng một sâu nấm hương khác, lần này nàng đã có kinh nghiệm nên tự mình thử trước một miếng, cảm thấy mùi vị không tệ mới hào hứng chạy về, khi đến nơi nàng ngây ngốc nhìn Claire. Đống lửa trại đỏ rực giữa đám đông náo nhiệt chỉ có một mình Claire cô độc tựa gốc liễu. Mái tóc màu hạt dẻ tuôn dài như dòng suối chảy xuống ngang eo, đuôi tóc hơi cong, đây là lần đầu tiên Nhan Tịch thấy cô như vậy. mái tóc kia kết hợp với khuôn mặt thanh lệ thoát tục khiến người ta cảm thấy cô như một thiên thần thuần khiết xinh đẹp, ánh trăng nhẹ phủ lên người một tầng sáng mỏng ig lung như ảo như mộng. Nhưng nỗi buồn che y gương mặt Claire, nỗi buồn phát ra từ trong sâu thẳm của trái tim, và đôi mắt khép chặt của cô khiến trái tim Nhan Tịch chợt nhói đau. Nhan Tịch nhẹ nhàng đến gần, nhẹ giọng gọi, Claire, tôi vừa nướng một sâu nấm khác, cô nếm thử một chút đi. Nàng không muốn nhìn thấy cô ấy như vậy. Hai mắt Claire vẫn khép chặt như cũ, không hề để ý đến Nhan Tịch, chỉ là vẻ tịch mịch và đau đớn phảng phất che y mặt đã nhanh chóng biến mất. Dậy nào, tôi cố ý nướng cho cô, rất cực đó. Vẫn im lặng như cũ, Nhan Tịch vẫn cố gắng nghiêm giọng, dậy nào, ngồi dậy ăn một chút, ăn xong rồi ngủ tiếp. Đôi mày Claire càng nhíu chặt nhưng vẫn cố chấp không chịu mở mắt. Nhưng Nhan Tịch mặt dày đâu phải chuyện của ngày một ngày hai, nàng nhìn chằm chằm Claire một hồi rồi đảo mắt cười đê tiện. Cô còn không chịu ngồi dậy, tôi sẽ sàm sỡ cô đó nha. Rốt cuộc Claire từ từ mở mắt, vô cùng cao ngạo quét mắt qua khuôn mặt Nhan Tịch, dùng giọng nói bình tĩnh lại ẩn chứa sóng ngầm hỏi lại. Nhan Tịch, cô muốn sàm sỡ ai? Nhan Tịch vội ho khan, tránh đi ánh mắt giết người kia của sếp lớn, giơ sâu nấm hương trong tay đã hơi nguội lên. Cô ăn đi, Claire nheo mắt nhìn Nhan Tịch một lúc, nhìn vẻ mặt rõ ràng đầy đắc ý của nàng, lắc đầu cầm lấy, được chuyện vừa rồi dạy cho bài học nên Claire chỉ cắn một miếng rất nhỏ để thử, chậm rãi nhai. Sao, ăn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tịch cũng không né tránh, hồi hộp đứng một bên nhìn chăm chăm Claire. Claire thấy dáng vẻ kia của nàng, nhẹ nhẹ cười. Có tiến bộ, ba chữ thôi đủ khiến Nhan Tịch vui muốn nở hoa, hai mắt sáng rỡ đầy hưng phấn, đang muốn nói gì đó lại bị hướng dẫn viên bên cạnh đi tới phá đám, hắn nhìn Claire cười. Phó tổng, mọi người cùng chụp chung một tấm ảnh đi. Claire nghe, gật đầu khẽ mỉm cười. Cũng được, phiền anh quá. Hứ, ảnh gì chứ, tôi còn chưa được ăn no nữa. Nhìn hướng dẫn viên du lịch đi rồi, Nhan Tịch mới dê y gì phản đối, Claire liếc nàng. Vậy cô có thể tiếp tục ăn. Còn cô đi đâu? Nhan Tịch không vui nhìn Claire liếc nàng, sửa sang lại quần áo đi về phía chỗ đống lửa trải ở chính giữa. Nhan Tịch buồn bực nhìn chằm chằm cô một hồi rồi xị mặt đi theo. Thượng Hoa tổng cộng có hơn 100 người, cả đám đông đúc chen nhau với đống lửa đỏ rực chính giữa, nhìn cũng rất náo nhiệt. Nhan Tịch theo sát Claire, dùng thân thể yếu ớt nhỏ bé kia ngăn Claire với mọi người, không muốn để cho người khác đụng phải cô. Claire cảm nhận được khóe môi cong lên nhìn Nhan Tịch không nói lời nào, nhưng ánh mắt dịu dàng kia lại khiến Nhan Tịch choáng váng như người say rượu. Hướng dẫn viên thấy quá nhiều người cũng không thể tạo hình gì nên nhanh chóng lia máy chụp vài tấm. Vừa chụp xong, mọi người lại tản ra tiếp tục nướng thức ăn, gần đó có vài người tụ lại hát hò, nhất thời sân sau trở nên thật nhộn nhịp. Nhan Tịch kéo tay Claire tìm một chỗ có thể xem là yên tĩnh ngồi xuống, nàng đau lòng vì Claire bận rộn cả ngày chưa ăn chút gì nên lần này không cậy mạnh nữa, nhờ đầu bếp chút thức ăn thanh đạm đem đến. Lâm Nhược Nhiên lần này ngồi đối diện Claire, nhìn dáng vẻ cô có lẽ đã uống rất nhiều rượu, mặt mũi đỏ bừng, cầm một xiên thức ăn trong tay, không thèm liếc mắt nhìn Nhan Tịch lấy một cái. Nhan Tịch buồn bã trong lòng, cúi đầu không nói lời nào. Claire ngồi bên cạnh trầm ngâm nhìn nàng, như có điều suy nghĩ. Nhan tiểu thư, thức ăn của cô đây. Đầu bếp đưa sâu thức ăn cho Nhan Tịch. Nhan Tịch ngọt ngào nói câu cảm ơn rồi quay qua đưa cho Claire. Ăn nhiều một chút, sáng mai còn phải leo núi, ăn sáng cũng như không, chỉ trông cậy vào bữa tối này thôi đó. Claire không nói lời nào, cầm sâu thức ăn lẳng lặng ăn. Nhan Tịch an tâm nở nụ cười, dù cô ấy chưa ăn được nhiều nhưng cuối cùng cũng chịu ăn rồi. Tiểu Nhan, cô cũng ăn chút đi. Nhan Tịch nhìn lên, thấy chỉ Liên đang cầm một sâu thịt nhìn mình, nàng cũng không khách sáo, mỉm cười cầm lấy. Phải rồi, mình cũng nên ăn chút, không nên chỉ lo cho Claire mà quên mất bản thân. Chỉ Liên nhìn Nhan Tịch thở dài, quay lại ngồi xuống, nói nhỏ với người đã ngà ngà say bên cạnh. Trưởng phòng yên tâm đi, tôi đưa cho cổ rồi. Lâm Nhược Nhiên nhẹ giọng đáp, giơ lên chai bia, cho mày uống một ngụm lớn. Đến nửa đêm, mọi người bắt đầu quậy thả ga, phó tổng hay trưởng phòng gì cũng không thèm quan tâm nữa, cả đám cười hì hì náo loạn, trước mặt Claire cũng rất nhiều sâu thức ăn không biết do ai nướng sẵn, Nhan Tịch uống chút bia cũng không còn e ngại, lẩm bẩm hát một giai điệu nào đó trong miệng một lúc lâu rồi cau mày nhìn chằm chằm cái đĩa trước mặt Claire. Sao lại có hải sản ở đây, cầm đi chỗ khác đi, chị ấy ăn vào sẽ bị dị ứng. Claire bỏ sâu thức ăn xuống, nhìn Nhan Tịch thì thầm. Nhan Tịch, cô uống nhiều rồi, về phòng đi. Không, nghe nói lát nữa còn có tiết mục nhảy múa lửa trại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tịch hơi say, lớn tiếng lèm bèm không chịu về, ương bướng dù ai nói gì cũng không thèm nghe. Claire biết tính tình nàng, thở dài, không nói gì nữa. Nhan Tịch chớp mắt nhìn chằm chằm Claire, cũng có thể là do men rượu tiếp thêm can đảm khiến nàng L yêu ta môi, đứng dậy, đến ngồi xuống cạnh Claire. Nhan Tịch nghiêng người qua thuận thế nằm xuống, đầu gối chê y đùi Claire. Lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần như vậy nhận, dù là uống rượu nhưng Nhan Tịch cũng vẫn có chút lo lắng, các tế bào toàn thân căng lên, cảm giác Claire khẽ run, nàng lập tức nín thở. Hết chương 29, TT Nhiên Nhiên, tôi lập tim ủng hộ chị, về với tôi đi, đừng ở đó để bị ngược nữa. GT, LT, cái chế Nhan Tịch này cũng thiệt, tình tứ thì đi xa một chút, Nhiên Nhiên lo cho chế thế mà trong mắt chế chỉ có Claire là thế nào. PS, thời gian tới up chuyện vào thứ tư. Em, thứ bảy nha, cách chương.